Bất Diệt Thần Vương, chương 376, Long Tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ngươi cái này Hoàng Kim Cốt Long, là Long Hoàng làm thánh tử chế tạo, không phải ngươi chỉ là mượn ngươi đảm bảo một đoạn thời gian mà thôi, nhưng ngươi lẫn lộn đầu đuôi, muốn rút sạch thánh tử huyết. Tự tìm cái chết, Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Không thể nào, không thể nào, cái này Hoàng Kim Cốt Long là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Long ô, ngươi nghĩ cướp ta Hoàng Kim Cốt Long, nằm mơ. Long Cốt hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động Hoàng Kim Cốt Long. Thánh tử cho ta một giọt máu. Từ Bất Phàm kêu lên. Không cho phép cho, Long Cốt cả kinh kêu lên. Thế nhưng, Vương Khả đã giúp thánh tử đem một giọt máu từ ngón tay bức ra. Từ Bất Phàm trong nháy mắt một điểm, một giọt kia huyết lập tức bay thẳng Hoàng Kim Cốt Long đi. Những nơi đi qua Cốt Long sinh ra lực lượng gợn sóng thế mà không trở ngại chút nào một dạng. Ba, một giọt kia huyết trong nháy mắt chui vào Hoàng Kim Cốt Long mi tâm. Tiếp theo thẩm thấu vào Hoàng Kim Cốt Long thể nổi, ông, Hoàng Kim Cốt Long run lên, đột nhiên bất động, không thể nào ta nguyên thần, lên cho ta. Chấm, Long Cốt cả kinh kêu lên, ông, Hoàng Kim Cốt Long run lên tầm đó, tránh ra Long Cốt đối với hắn khống chế gông xiềng. Bành một tiếng, gông xiềng đứt đoạn, phản phệ chi lực trong nháy mắt đánh Long Cốt bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Ngang, Hoàng Kim Cốt Long rít lên một tiếng, đột nhiên bay thẳng thánh tử đi. Ta trả lại cho ta. Chấm, Long Cốt cả kinh kêu lên. Oanh, Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng một trường chặn lại Long Cốt liền thấy cái kia Hoàng Kim Cốt Long trong nháy mắt chui vào thánh tử thể nội tiếp theo biến mất không thấy. Thánh tử quanh thân trong nháy mắt toát ra vô số kim quang. Tiếp theo, liền thấy thánh tử thân thể lại bành trướng một dạng. Cái này, đây là thế nào? Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả, ngươi tránh ra, thánh tử không ngại. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Không ngại sao, thánh tử quần áo đều no bạo, a, đây là biến hình. Đây là, Vương Khả cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy thánh tử thân thể đang nhanh chóng biến hóa, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, nguyên bản một cái hình người bộ dáng, thế mà hóa thành một con kim long. Lần phiến phản quang, kim quang lập lòe, long, đây là một đầu sống sờ sờ long. Vương Khả gặp qua đại địa long mạch nhưng, đó cũng chỉ là linh thể mà thôi, nhưng trước mắt đâu. Lại là chân thực nhục thể, long, một con hoàng kim long. Thánh tử, làm sao trở thành long? Vương Khả kinh ngạc nói. Thánh tử vốn chính là long. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. A, Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Từ Bất Phàm. Thánh tử là Long Hoàng nhi tử. Long Hoàng là long tộc, thánh tử tự nhiên cũng là long tộc. Từ Bất Phàm giải thích nói. Thánh tử không phải người. Yêu thú còn có thể biến thành người. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Yêu thú làm sao có thể cùng long tộc so? Từ Bất Phàm khinh thường nói. Long không phải yêu thú. Vương Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại nhìn thấy thánh tử hóa thành một đầu dài 10 trượng kim long, chậm rãi xoay quanh mà lên tựa như tiến nhập trạng thái ngủ một dạng. Nhìn thấy không, Hoàng Kim Cốt Long nhập thánh tử thể bên trong, hóa thành thánh tử xương, là trợ giúp thánh tử hóa long. Căn bản không phải đưa cho ngươi. Hừ, Từ Bất Phàm mắt lạnh nhìn về phía Long Cốt nói ra. Long Cốt hai mắt xích hồng, giờ phút này gương mặt oán độc. Nhưng, nhìn thấy thánh tử hóa long, Long Cốt cũng biết mình bị Long Hoàng lừa gạt. Cái này Hoàng Kim Cốt Long lại cũng không về được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cốt ngươi cũng đừng cái này ánh mắt hừ. Ta đều không biết ngươi nghĩ như thế nào, đối thánh tử thế mà hạ được như thế độc thủ. Hắn nhưng là ngươi thân nhi tử A, Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Long Hoàng năm đó nói, Hoàng Kim Long Cốt là cho ta. Chấm chấm, Long Cốt vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Ngươi chưa nghe nói qua sao, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người A, Vương Khả ở bên chen miệng nói. Long Cốt mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, ta muốn ngươi dạy. Xinh đẹp cái rắm, mấu chốt Long Hoàng không xinh đẹp A, tốt rồi, Hoàng Kim Cốt Long là Long Hoàng ban cho thánh tử, ngươi cũng không cần nghĩ, ngươi muốn là còn dám đối thánh tử ra tay, ta cam đoan, ta nhất định giết chết ngươi. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói, Long Cốt bóp bóp nắm tay, nhìn xem Từ Bất Phàm, gương mặt oán hận. Hừ, nếu ngươi không phải thánh tử phụ thân, bằng ngươi tội lỗi, ta đã sớm có thể ban thưởng ngươi chết. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói, Long Cốt nhìn xem Từ Bất Phàm, trong mắt lóe lên một cỗ hối hận lúc trước nếu như sớm chút đem Từ Bất Phàm cầm xuống tốt biết bao nhiêu, đều do Vương Khả hỗn đản này. Ta nếu là lúc trước đem Từ Bất Phàm thu nhập hậu cung, cái đó có nhiều như vậy sự tình. Ta trở về, ngươi cũng kiềm chế lại a, Thái Âm Ma giáo vốn chính là ta mới là giáo chủ. Ngươi còn muốn thử xem sự lợi hại của ta, chấm, Từ Bất Phàm lạnh lùng nhìn xem Long Cốt, Long Cốt trong lòng hết sức oán hận, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Long Cốt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, xem ở thánh tử mặt mũi, hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Nếu không, như năm đó đồng dạng, ngươi tạm thời ở dưới tay ta làm một cái đường chủ. Nếu không, rời đi Thập Vạn Đại Sơn, nơi này không cần ngươi. Từ Bất Phàm trầm giọng nói, Long Cốt trong mắt một trận âm tình biến ảo, biết bao không cam tâm a, lúc này mới bao lâu thời gian. Bản thân liền bị ép vào tuyệt lộ, Long Cốt ngươi hay là rời đi Thập Vạn Đại Sơn a, đối với ngươi như vậy tốt. Vương Khả ở bên khuyên nhủ, Long Cốt trừng mắt nhìn Vương Khả tốt với ta. Tốt em gái ngươi, lúc trước giúp ta túm phân tử Bất Phàm thời điểm, ngươi cũng là vì ta tốt, kết quả đem ta hố chết. Long Cốt bái kiến giáo chủ. Long Cốt cắn chặt răng, toàn thân run rẩy bên trong, hướng về phía Từ Bất Phàm bái xuống dưới. Giờ khắc này, bốn phía tất cả ma giáo đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, đây là thế nào? Giáo chủ biến đường chủ biến giáo chủ, Long Cốt ngươi thật đúng là có được giãn được a, Vương Khả kinh ngạc nói. A, Long Cốt năm đó nhưng đắc tội không ít người, ra Thập Vạn Đại Sơn, hắn chưa chắc có kết quả tốt. Từ Bất Phàm một bên cười lạnh nói, bên ngoài cừu ra quá nhiều, ra ngoài sẽ bị chém chết. Vương Khả giờ mới hiểu được nói, tất cả mọi người nghe, Ô Hữu Đạo phản bội ma giáo, từ đó từ bỏ Thái Âm ma giáo đệ nhất chức đường chủ. Từ hôm nay trở đi, bản tọa trọng trưởng ma giáo, ban thưởng Long Cốt là đệ nhất đường chủ, cho phép khai đường khẩu tuyển nhận môn đồ. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng, vâng, vâng. Bốn phía vô số ma giáo đệ tử lộ ra một cỗ bối rối. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, các ngươi thế nào? Từ Bất Phàm nhìn về phía hai người. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh bưng bít lấy bị thương ngực, cũng là thần sắc cổ quái nhìn xem Từ Bất Phàm, nàng liền thành giáo chủ. Hai người bọn ta không có gì đáng ngại. Bái kiến giáo chủ, hai người cung kính bái hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Chu Hồng Y bái hạ, Từ Bất Phàm thần sắc một trận phức tạp, nhưng cũng không có ngăn cản, không lập quy củ không thành tiêu chuẩn, bản thân trọng trưởng ma giáo tự nhiên là quân lâm thiên hạ. Bái kiến giáo chủ, Vương Khả cũng hợp thời thần sắc nghiêm lại, một tuần lễ phía dưới. Bái kiến giáo chủ, tất cả ma giáo đệ tử cung kính bái hạ, giờ phút này chỉ có treo tại trên giá đồng An An đám người sắc mặt hết sức khó coi. Mẹ nó, chúng ta lấy là Vương Khả rơi đài a, chúng ta mới đang bị đánh đập tình huống phía dưới vạch trần ra tất cả bí mật, hiện tại đây coi là cái gì? Vương Khả đường chủ vị trí càng tòa càng ổn, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta vạch trần Vương Khả dùng dược thủy đóng vai xấu xí Tử Bất Phàm, dẫn đến Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh trọng thương. Chúng ta đây là chẳng những đắc tội Vương Khả, còn đắc tội Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, không, bán rẻ Tử Bất Phàm, còn đắc tội giáo chủ Tử Bất Phàm. Đồng An An sợ hãi nhìn một vòng, bởi vì chính mình phán đoán sai lầm, đây là đem một đám đại lão toàn bộ đắc tội. Rát, Đồng An An dọa đầu co lại, quyết đi qua. Giờ phút này Từ Bất Phàm đám người tự nhiên không có chú ý Đồng An An. Vương Khả, giáo chủ, đây là thánh tử tặng cho các ngươi. Chu Hồng Y chịu đựng thương thế, đi lên phía trước đưa ra hai cái hộp ngọc, đây là. Vương Khả hiếu kỳ nói. Thánh tử khoảng thời gian này ở tại Thần Long Đảo, nghe nói Long Cốt truy sát Vương Khả, thế là bức ra bản thân máu tươi, phân bốn phần, cho ta, Nhiếp Thanh Thanh, Vương Khả cùng giáo chủ. Nói là muốn giúp chúng ta đề cao tu vi, báo đáp ân tình của chúng ta. Chấm, Chu Hồng Y trầm giọng nói, Long huyết, Vương Khả kinh ngạc nói, chính đạo đệ tử chân nguyên huyết không có ma khí, mới đúng tà ma nhóm hữu dụng. Tà ma chân nguyên huyết, bởi vì mang theo bất đồng ma khí coi như bị cái khác tà ma hấp thu, khác biệt ma khí xung đột sẽ để cho tà ma được không bù mất. Cho nên, tà ma chỉ cần chính đạo đệ tử chân nguyên huyết. Lần trước, Long Cốt rút ra thánh tử huyết, để thương thế khôi phục càng phá trừ thể nội phong cấm, liền để Vương Khả kỳ quái, không minh bạch thánh tử huyết vì sao như thế, hiện tại mới hiểu rõ, thánh tử không phải ma, là Long tộc. Đây là Long huyết, thánh tử thế mà cho ta chuẩn bị một phần. Từ Bất Phàm thần sắc cổ quái nói, ta và Nhiếp Thanh Thanh đều hấp thu riêng mình cái kia một phần, đã nguyên anh cảnh viên mãn, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Nguyên lai là Long huyết, quả nhiên không phải tầm thường. Chu Hồng Y trầm giọng nói, Từ Bất Phàm thần sắc một trận phức tạp, thôi ta cái này cũng không cần, Vương Khả, ngươi nhiều lần thủ hộ thánh tử, phần của ta cũng cho ngươi. Được rồi, Vương Khả lập tức đem hai hộp Long huyết thu vào. Động tác kia nhanh chóng, để Long Cốt, Chu Hồng Y tất cả đều sắc mặt cứng đờ, chúng ta cũng muốn a thánh tử thiện tâm, không phải là các ngươi có thể hướng hắn tùy ý đòi hỏi lý do, về sau, vô luận là không phải thánh tử bản ý, ai dám để thánh tử chảy máu ta giết kẻ ấy. Từ Bất Phàm trầm giọng nói, là, tất cả ma giáo đệ tử ứng tiếng nói, Long Cốt ngươi đã nghe chưa? Từ Bất Phàm nhìn về phía Long Cốt, là, Long Cốt buồn bực gật đầu một cái. Giáo chủ, ta vừa rồi nghe nói, ngươi sáng lập Thái Âm ma giáo chính là vì thủ hộ thánh tử. Vương Khả Hiếu kỳ nói, Từ Bất Phàm nhìn một chút một bên Kim Long, lại nhìn một chút đám người gật đầu một cái. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc đầu sáng lập dự tính ban đầu, hừ, Long Cốt ngươi đã sớm quên rồi a, Long Cốt buồn bực cúi đầu. Thánh tử mẫu thân là trong miệng các ngươi Long Hoàng. Long Hoàng chết, Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không có, Từ Bất Phàm lắc đầu. Long Hoàng bị trấn áp ở nơi này thập vạn đại sơn Phàm Nhân Khô. Phàm Nhân Khô, Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi hẳn phải biết đoạn lịch sử này a, Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Nhiếp Thanh Thanh thở sâu, gật đầu một cái. Thiên Lang Tông có ghi chép, hơn 200 năm trước Phật Môn phản đồ Long Hoàng, mang theo một đám nhập ma thuộc hạ định cư thập vạn đại sơn, nuôi nhốt vô số chính đạo đệ tử, nhật thực hàng trăm người, giết hại thương sinh, làm hại thiên hạ. Phật Môn phản đồ, Long Hoàng, Vương Khả thần sắc khẽ động, đột nhiên, Vương Khả rốt cuộc minh bạch ma tôn vì sao biết Phật Môn đệ nhất công pháp, Từ Bất Phàm vì sao biết Phật Môn đại nhật Như Lai thần công. Nguyên lai bọn họ là từ Phật Môn đi ra. Giết hại thương sinh, làm hại thiên hạ, ha ha ha ha, chính là như vậy ghi chép Long Hoàng. Buồn cười Thiên Lang Tông, Từ Bất Phàm trong mắt lóe lên một cỗ không thoải mái. Nhiếp Thanh Thanh nghe được Từ Bất Phàm của trách Thiên Lang Tông, lập tức một trận không thoải mái cũng không lại tiếp tục nói. Sau đó thì sao, Long Hoàng đâu, Vương Khả Hiếu kỳ nói. Về sau, đạo môn Trương Thiên Sư dẫn người đến đây, liều mạng đồng quy vu tận, đem Long Hoàng cùng thứ nhất nhóm thủ hạ phong ấn lên, liền phong ấn tại Phàm Nhân Khu, đến đây, Phàm Nhân Khu linh khí đều không, đều bị phong ấn chỗ chấn. Từ Bất Phàm giải thích nói, khó trách Phàm Nhân Khu không có linh khí Trương Thiên Sư. Phong ấn Long Hoàng, Vương Khả kinh ngạc nói, cho nên, lúc trước chúng ta đều liều mạng muốn phá vỡ phong ấn cứu Long Hoàng, đáng tiếc một mực không đúng cách. Ta cũng vào lúc đó sáng lập Thái Âm ma giáo, cũng không lâu lắm, Phật môn cùng đạo môn người tới sáng lập Độ Huyết tự cùng Kim Ô Tông, trấn áp Long Hoàng hai đại hộ pháp, Long Huyết, Long Ô ta liền là một cái. Long Huyết cái kia hỗn đản bị trấn áp ở Độ Huyết tự. Từ Bất Phàm giải thích nói, quả nhiên, Độ Huyết tự còn có một cái. Vương Khả gật đầu một cái. Thái Âm ma giáo tồn tại chính là thủ hộ thánh tử, hơn nữa nghĩ hết biện pháp đi phá giải Trương Thiên Sư phong ấn, đáng tiếc về sau ma giáo rơi ở trong tay Long Cốt, hắn lại như thế hoang đường, dọa mấy chục năm không dám tùy ý làm bậy, rốt cục không nín được đi ra làm sằng làm bậy, kết quả, mới vừa tùy ý làm bậy, liền bị bắt đến Thiên Lang Tông trấn áp. Ta ma giáo hương hỏa kém chút đoạn đi ở trong tay của ngươi. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Long Cốt, Long Cốt sắc mặt một trận khó coi, cũng không dám phản bác. Cái kia ma tôn các ngươi quen biết sao? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ma tôn, là Long Hoàng năm đó thu một tiểu đệ tử thôi. Chỉ là không nghĩ tới cái này mới vừa thu tiểu đệ tử cuối cùng lại chống lên ma giáo. Long Cốt ngươi không cảm thấy sỉ nhục sao? Từ Bất Phàm trừng mắt Long Cốt, Long Cốt cách trương.